Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, Hiền Hầu khởi nguồn. Tôn Ngộ Không thu phục 72 động động chủ, thế là vang lên chiêng đồng. Ở Thủy Liêm động Thiết Sơn hào hải vị trăm vị, trong chén đổ đầy ra dịch đào tương, mở ra tiệc mừng, chúc mừng chừng mấy ngày. Những kia hổ báo lang trùng, 72 động yêu vương, mang theo khắp núi quần quái đến đây dập đầu lễ bái. Tiến cống kim ngân châu báu, binh khí khôi giáp, mỗi ngày Thủy Liêm động dồn dập nhốn nháo, rất náo nhiệt. Ngày này, Ngưu Yêu Vương mang theo quà tặng lại đây cúi chào. Đại vương, chúng ta ở Ngạo Lai quốc trói lại một vài người thịt vì ngài chúc mừng. Yêu Vương vừa mở miệng, liền để Tôn Ngộ Không khẩu vị hoàn toàn không có. Hắn dương mắt vừa nhìn, quả nhiên thấy một đám tiểu yêu áp mười mấy tên mặt không có chút máu nhân loại tiến vào động phủ. Tôn Ngộ Không phất phất tay, thả bọn họ. Đại vương, Ngưu Yêu Vương hơi kinh ngạc. Hắn còn từ không nghe nói muốn thả nhân loại. Ngài không thích người thịt. Ít nói nhảm, ta nói buông liền buông. Tôn Ngộ Không lạnh giọng nói rằng, từ nay về sau, Hoa Quả Sơn yêu quái không cho ăn người. Bị ta phát hiện một cái tể một cái. Đám yêu quái giật nảy cả mình. Nhưng mà Hầu Vương có lệnh, 72 động yêu vương cũng không dám không nghe theo cấm chỉ ăn người mệnh lệnh lập tức liền lan. Truyền đến tiểu yêu trên người. Đám tiểu yêu ồ lên một mảnh. Tôn Ngộ Không lại không làm giải thích. Hắn muốn giải thích thế nào? Chẳng lẽ muốn hướng về bọn họ truyền bá tương lai trí tuệ? Nói cho bọn họ biết chúng sinh bình đẳng sao? Đây là không làm được. Tổ sư từng nói, khó. Khó. Khó. Bất ngộ trí nhân truyền diệu quyết. Không ngôn khẩu khốn thiệt đầu kiên. Nơi này ý cảnh cũng có thể dùng làm tương lai trí tuệ. Tư tưởng truyền bá cần xã hội cơ sở. Thời đại không giống. Hoa Quả Sơn yêu quái cũng không thể lý giải hậu thế triết học. 72 động động chủ quy thuận không lâu, liền mang theo đám tiểu yêu mỗi ngày vũ đao lộng thương, thao luyện võ nghệ. Ở Tôn Ngộ Không trước mặt biểu hiện sức mạnh. Tôn Ngộ Không nhìn mấy ngày, xem chính là buồn ngủ. Các ngươi đều đừng chơi rồi. Hắn ngăn cản bọn họ, uổng phí thời gian. Hắn xem như là thấy rõ, yêu quái nhiều hơn nữa cũng chỉ là phàm binh, không địch lại chân tiên. Đối với hắn tương lai đại náo thiên cung hơn nửa không có tác dụng gì. Thiên cung những tiên nhân kia tu hành không biết bao nhiêu năm, số lượng rất nhiều, căn bản không thể dựa vào nhân số thủ thắng. Các ngươi gộp lại còn không bằng ta một cái. Tôn Ngộ Không đối với 72 động động chủ nói rằng, hắn có thể trong một đêm bình định Hoa Quả Sơn mấy trăm ngàn tiểu yêu. Cái gọi là nhiều người sức mạnh lớn ở thế giới này cũng không tồn tại. Muốn nghĩ chiến thắng Như Lai cũng là phải dựa vào sức mạnh của cá nhân hắn, không thể ký thác người khác. Các ngươi thanh đao thương thu hồi đến, mỗi tuần luyện một lần liền được rồi. Tôn Ngộ Không nói rằng, những yêu quái này đều là thuộc hạ của hắn. Hắn không dự định để bọn họ đối kháng thiên cung. Nhưng đối với thế gian quân đội đã thừa sức, không cần thiết mỗi ngày tu luyện. Nhưng là đại vương, chấm ngoặc kép, 72 động động chủ không nhịn được hỏi. Chúng ta không thao diễn võ nghệ, cái kia phải làm những gì? Yêu quái sinh hoạt cực kỳ tẻ nhạt, trừ bỏ thao diễn võ nghệ, giết người ăn thịt bên ngoài, bọn họ cũng thực sự không biết làm cái gì rồi. Tôn Ngộ Không lắc lắc đầu, ta từng nghe nói, các ngươi có chút yêu vương thường thường hóa thành hình người, ra vào Ngạo Lai quốc, đây là tại sao? Đại vương, ngươi có chỗ không biết. Dương Yêu Vương trả lời ngay, đám nhân loại kia giỏi về tạo vật, phố xá phồn vinh, chúng ta thường thường muốn đi cầm chút không có đồ vật. Tôn Ngộ Không liếc mắt nhìn hắn, chúng ta so với bọn họ kém sao? Dương Yêu Vương liền vội vàng lắc đầu. Tôn Ngộ Không lập tức nở nụ cười, vậy tại sao chúng ta không thể sáng tạo những thứ đó? Đám yêu vương bỗng nhiên tỉnh ngộ, mơ hồ rõ ràng đại vương nghĩ làm cái gì rồi. Đại vương muốn đem Hoa Quả Sơn trở nên cùng nhân gian một dạng. Nhưng là đại vương, chúng ta đối với nhân loại tài nghệ một chữ cũng không biết. Đám yêu vương phản ứng cùng Tôn Ngộ, không chờ mong giống như đúc. Này cũng đơn giản, hắn trả lời lên, chúng ta có thể cùng Ngạo Lai quốc kia giao hảo, đi bọn họ nơi đó tìm chút nhân tài, xin bọn họ lại đây truyền thụ kỹ thuật, phát triển sức sản xuất. Sức sản xuất, 72 động động chủ đầy mặt nghi hoặc, tuy rằng không hiểu sức sản xuất là món đồ gì, nhưng bọn họ lại đối với Tôn Ngộ Không phương án có chút ngoài ý muốn. Đại vương, nếu như muốn nhân tài, đem bọn họ trói đến là được rồi. Không cần cùng nhân loại giao hảo. Chính là, đám yêu vương cảm thấy Tôn Ngộ Không đối với nhân loại quá mức chăm sóc. Tôn Ngộ Không lắc đầu, không có cần thiết, hắn không làm ác người còn nữa. Bắt cóc không thể so làm cho nhân loại đem nhân tài đưa tới đơn giản. Ta là yêu tiên, cùng Ngạo Lai quốc kia giao hảo, sợ là bọn họ cầu cũng không được. Tôn Ngộ Không nói rằng, chỉ cần hơi làm thành ý, Ngạo Lai quốc kia quốc vương làm sao sẽ từ chối hảo ý của hắn. Mừng rỡ như điên đem nhân tài đưa tới cũng không nhất định. 72 động động chủ nghe hắn như thế vừa nghe nói, nghĩ thầm cũng đúng, đại vương anh minh, hầu vương xem ra kỳ quái. Nhưng rốt cuộc cùng bọn họ đám này mãng phu không giống. Trong lòng sớm có chỗ kế, nghĩ tới rất chu đáo. Thế là đám yêu vương từng người trở về động phủ, phụng mệnh chọn nổi lên thông minh tiểu yêu. Yêu vương vừa đi, sắp đặt ở Thủy Liêm động sư tử đá không nhịn được rồi. Đại vương, người ở Tam Tinh động nói đại sự, chính là cái này sao? Sư tử đá hỏi, Tôn Ngộ Không hướng về nó cười cợt. Đây là việc nhỏ, hắn muốn làm chính là cải thiên hoán địa đại sự, nhưng mà ở làm đại sự trước hết được thí nghiệm hoa quả sơn lên chính là loại này tác dụng. Trên thiên thư có một câu nói, gọi vật chất quyết định ý thức, sức sản xuất quyết định quan hệ sản xuất. Tôn Ngộ Không suy nghĩ 20 năm, phát hiện thế giới này chỗ có vấn đề căn nguyên chính là sức sản xuất quá thấp, rõ ràng liền có tiên thuật đạo pháp. Vì sao phải dùng đang đánh nhau, mà không phải dùng cho tăng cường sức sản xuất? Hắn nghĩ thử một chút, xem có thể đem hoa quả sơn biến thành ra sao. Nếu như hoa quả sơn thí nghiệm có thể lấy được thành công, vậy tương lai cải thiên hoán địa, hắn công tác cũng là đơn giản hơn nhiều rồi. Sau đó một ngày, Tôn Ngộ Không chân đạp năm màu tường vân, bái phỏng Ngạo Lai quốc quốc vương. Hắn gặp quốc vương kia tuổi già sức yếu, thế là đọc thần chú, thổi điểm tiên khí cho quốc vương. Quốc vương nguyên bản còn có chút sợ hãi, nhưng tiên khí vào thể, trong cơ thể ngoan tật toàn tiêu, tinh thần phấn chấn, lại như tuổi trẻ 10 tuổi. Lão quốc vương mừng rỡ như điên, nghe xong Tôn Ngộ Không ý đồ đến, càng là vội vã liền đồng ý. Hắn lúc này tổ chức lên triều, tuyên bố cùng hoa quả sơn ký kết vĩnh viễn hữu hảo. Tôn Ngộ Không cũng hứa hẹn quản thúc bầy yêu, chỉ cần Ngạo Lai quốc không phái binh mạo phạm hoa quả sơn, hoa quả sơn cũng tất nhiên sẽ không mạo phạm Ngạo Lai quốc. Ký kết hữu hảo sau, Ngạo Lai quốc cả nước vui mừng. Quốc vương chọn các ngành các nghề ưu tú nhân tài, để Tôn Ngộ Không đem bọn họ mang về hoa quả sơn. Mà một năm sau, Tôn Ngộ Không liền đem người đuổi về Ngạo Lai quốc. Những nhân tài này không chỉ có hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí rất nhiều người được hầu vương tiên khí, bề ngoài xem ra đều tuổi trẻ vài tuổi. Ngạo Lai quốc người từ đó lại không hoài nghi, một ít hiền nhân ẩn sĩ thậm chí chủ động chạy đi hoa quả sơn truyền thụ tài nghệ, để cầu hầu vương kia có thể cho chút khen thưởng. Từ đó, Tôn Ngộ Không ở Ngạo Lai quốc có hiền hầu xưng hào. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.